Cắt móng tay cho cú mèo. Chương 9, phiên ngoại 4. Góc truyện audio.com. Từ sau khi nuôi Rác Rác, Vệ Lãng liền bắt đầu chú ý đến các loài chim xung quanh. Cũng làm quen một vài người bạn cũng nuôi chim. Mấy ngày trước đây, Vệ Lãng có một người bạn phải đi công tác, nhờ anh nuôi giúp con vẹt mấy ngày. Vệ Lãng nghĩ nhân dịp này có thể giúp Rác Rác tìm hiểu về các loài chim khác. Liền vui vẻ đồng ý, kết quả anh vừa đem lồng chim vào nhà. Liền nhìn thấy Rác Rác như lâm đại địch mà đứng giữa phòng khách. Rác Rác gần đây tâm huyết dâng trào mà học nấu ăn. Trên người luôn đeo một cái tạp dề phấn hồng, môi canh trong tay giờ trước ngực, tư thế như là tùy thời đều có thể phát động tấn công. Hai hàng lông mày nhăn tít, khuôn mặt phòng bị hỏi, Vệ Lãng, trong tay anh cầm cái gì nha? À, thái độ Rác Rác quá kỳ quái. Tinh thần Vệ Lãng nhất thời còn chưa hồi phục lại. Cứ ngốc ngốc mà nhìn tay mình. À, đây là con vẹt bạn anh nhờ nuôi dùm. Chỉ nuôi vài ngày, anh còn chưa nói hết. Rác Rác liền ném môi canh loảng xoảng. Mềm nhũn nhào tới ghế salon. Học những phụ nữ điên cuồng trong phim truyền hình mà hô. Xong rồi, Vệ Lãng tên phụ tình xuất quỹ rồi. Rác Rác một bên đấm ghế sofa. Một tay chùi đi mấy giọt nước mắt không hề tồn tại. Từ khe hở tay nhìn lén Vệ Lãng phản ứng. Trong miệng còn tận lực mà rầm rầm gì gì biểu đạt sự bất mãn của mình. Cậu nói giống như Vệ Lãng vừa làm sự tình mà trời đất không dung. Anh cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn cậu. Lại nhìn nhìn lồng chim trong tay một chút mới phản ứng được. Hóa ra đều là chim. Rác Rác đây là ý thức nguy hiểm a, còn biết khen. Vệ Lãng trong lòng nhất thời đắc ý, tuy vậy anh cũng không dám tỏ ra hài lòng. Vội vàng thả lồng chim xuống, đi qua ôm Rác Rác, thật cẩn thận dỗ dàng. Chỉ nuôi mấy ngày, người ta phải đi công tác, mấy ngày sau liền nhận về lại. Rác Rác hừ một tiếng, cũng không nhìn anh, cách một lúc lâu, cậu mới lén lút liếc mắt lại đây. Chỉ vài ngày, Vệ Lãng gật đầu như dã tỏi. Chỉ vài ngày thôi, anh đảm bảo mà. Rác Rác nghiêm túc suy xét nửa ngày, mới không cam lòng mà bĩu môi. Được rồi, chỉ vài ngày thôi, anh nói rồi đó, cậu nói xong vẫn chưa thấy yên tâm. Hung hăng mà đi tới trước lồng chim, bày ra biểu tình thật dữ tợn đối với con vẹt, trưng ra vẻ mặt hung hăng nhất của mình. Vệ Lãng là của tao, mày không được nghĩ tới đó. Cuối cùng, con tỏ vẻ khinh thường mà hừ một tiếng, mũi hét lên tới trời. Con vẹt trong lồng tre nào có thể hiểu được lời cậu nói. Nghiêng đầu đáp lại, đôi mắt nhỏ viết đầy nghi hoặc, tựa như cảm thấy sinh vật trước mắt thật là kỳ quái. Ngược lại, Rác Rác đối với lời đáp này hết sức hài lòng, khoanh tay chậm rãi gật đầu, bộ dáng biết là tốt rồi, làm Vệ Lãng nhìn mà cười thầm không thôi, vốn cho rằng từ đó liền bình an vô sự, kết quả một ngày sau. Vệ Lãng mới phát hiện mình thực quá ngây thơ rồi. Đêm nay, lúc đang ngủ say, bỗng nhiên bị một trận âm thanh loảng xoảng đánh thức. Anh duỗi tay sờ soạng, phát hiện bên cạnh đã trống rỗng. Vệ Lãng vuốt vuốt mắt xuống giường, thấy Rác Rác đang lén lén lút lút kéo cái túi lớn. Cố gắng đi tới cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng vang bên trong truyền đến. Anh kỳ quái hỏi. Rác Rác, em làm gì vậy? Ban đêm yên tĩnh, Rác Rác bị anh làm sợ hết hồn. Cấp tốc xoay người che ở trước túi. Trên mặt có vệt đỏ khả nghi. Lắp bắp trả lời, không, không làm gì hết nha. Phía sau cậu còn cái túi lớn như vậy. Thế mà còn nói không làm gì. Coi mình là tên ngốc sao? Vệ Lãng nheo mắt lại. Anh không nói thêm mà đi tới. Đè lại Rác Rác đang không ngừng giãy giụa. Tháo miệng túi ra, vừa nhìn vào, đầu Vệ Lãng đều to lên ba vòng. Trong túi chứa một đống bình rượu. Nhìn kiểu này, hẳn là Rác Rác đem tất cả rượu trong nhà thu thập lại. Vệ Lãng bất đắc dĩ hỏi, em thu thập mấy thứ này làm gì? Rác Rác vỗ tay anh ra, mất tự nhiên mà uốn éo người. Sau đó lại quát to, hừ, em đây là đang dự phòng anh quá trớn. Lỡ như con vẹt kia uống rượu cũng biến thành người thì làm sao? Đáp án này làm cho Vệ Lãng dở khóc dở cười. Hóa ra rắc rắc nửa đêm không ngủ là do đang lo lắng việc này, e rằng chính mình phải bắt đầu kiêng rượu thôi. Anh nghĩ, cách chương.